Tiên Linh Đồ Phổ, chương 701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 701 mọi người cảnh ngộ. Các sách, com hơn 100 năm trước trận kia liên thai biết tới nay, đây là Linh Ngọc lần đầu tiên thừa nhận Từ Nghịch còn sống. Năm đó, Từ Nghịch tự đọa Minh Nguyên, cầu sống trong cái chết mặt là hầu như vô lộ khả tẩu khốn cục. Khi đó tuyệt đối không thể nói hắn còn sống. Linh Ngọc cũng không nói gì, tự đọa Minh Nguyên, cho dù ai đều cảm thấy, hắn không có khả năng sống. Triệu Minh kiếm quân ở Từ Nghịch thân trên dưới cấm chế mất đi hiệu lực, Linh Ngọc bên này giấu giếm nửa điểm khẩu phong, thậm chí hướng Triệu Minh kiếm quân khiêu chiến, bày ra trả thù tư thế. Chính vì vậy thế người đều là lấy vì, hắn chết với Minh Nguyên. Cũng bởi vì như thế, làm cho hắn tránh thoát ra những thứ này là không phải. Hiện tại Từ Nghịch thoát khỏi quân cờ vận mệnh, sở hữu tự vệ thực lực, nàng không cần phải nữa giấu giếm. Thương Hoa chân nhân nghe những lời này, nói cái gì cũng không nói, thẳng đến nàng xin cáo lui lúc mới vừa rồi thấp giọng nói một câu. Như vậy, cũng tốt, lần này từ Thương Hải phái lấy được một số thứ, Linh Ngọc lưu một bộ phận cho Thương Hoa chân nhân, còn dư lại nàng cũng không chuẩn bị giao cho tông môn khố phòng. Không phải nàng keo kiệt mà là mình lúc này cần còn nhiều hơn lượng tài nguyên. Hơn 30 năm, thời gian quá gấp vội vã, muốn chiến thắng uy áp lăng thương gần ngàn năm Chiêu Minh kiếm quân, không phải dễ dàng như vậy. Nàng mang theo Từ Thắng từ xem vân thai đi ra, vừa lúc nghe được có người cùng xem vân thai thủ vệ nói. Lãnh sư muội, Linh Ngọc dương giọng kêu, nghe được thanh âm quen thuộc, Lãnh Thanh Quỳnh ngẩng đầu, vung lên khuôn mặt tươi cười. Đại sư tỷ, bắt chuyện đến phân nửa, nụ cười của nàng đổi thành kinh ngạc. Ngươi, lại đột phá, Linh Ngọc mỉm cười gật đầu. Chúc mừng, ngươi kết đan. Lãnh Thanh Quỳnh trạng thái, rõ ràng vừa mới kết đan. Linh Ngọc khi trở về, chợt nghe xét thiên hội báo qua việc này. Lãnh Thanh Quỳnh bế tử quan nhiều năm, hiện nay đang ở kết đan, đã dẫn động qua thiên tượng, không có có ngoài ý muốn, chắc là kết đan thành công. Hiện tại nàng xuất hiện ở xem vân thai chính là mới vừa rồi xuất quan. Đến đây bái kiến sư tổ. Những năm gần đây, Lãnh Thanh Quỳnh trải qua gian khổ, Linh Ngọc dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng. Năm đó nàng bái sư, đúng lúc là Linh Ngọc tu vi hủy hết thời điểm, bất quá chừng 20, liền trúc cơ thành công, bái nhập nguyên anh tu sĩ môn hạ, Lãnh Thanh Quỳnh cũng từng có hăm hở thời điểm. Có thể sau lại, Linh Ngọc tu luyện trở về, thậm chí tu vi tiến hơn một bước, Lãnh Thanh Quỳnh lại cắm ở trúc cơ viên mãn, không còn cách nào đột phá. Chọn 300 năm, nàng từng bước thu liễm sự kiêu ngạo của chính mình tự mãn, học được khiêm tốn nội liễm. Sau lại, Mạnh Hy đang tìm kết đan cơ hội trong quá trình vẫn lạc, Lãnh Thanh Quỳnh thọ tử hồ bi. Sư tỷ đệ 5 người, thân làm đại sư tỷ Linh Ngọc trải qua trúc cơ kỳ thất bại, một đường hát vang tiến mạnh kết đan, nguyên anh. Trò giỏi hơn thầy, đảo mắt đã là sư môn đứng đầu nguyên anh tu sĩ. Đinh Hạo Huyền thuận lợi kết thành kim đan, không phụ nguyên anh đệ tử danh. Thậm chí tiểu sư đệ Trình Hiếu Ngọc đã ở hơn 150 tuổi lúc kết đan, cái sau vượt cái trước. Chỉ có nàng, đau khổ dẫy dụa, mắt thấy thọ nguyên một chút trung tấn. Nhưng thủy chung tìm không được kết đan cơ hội, Mạnh Hy vẫn lạc sau, Lãnh Thanh Quỳnh liền hạ quyết tâm, bắt đầu bế tử quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngày nào đó, nàng nếu xuất quan, chính là kết thành kim đan, nếu không. Vậy thì đang bế quan trong phòng tọa hóa A, chưa từng có từ trước đến nay quyết tuyệt, lúc này đây, lão thiên cuối cùng cũng không có cô phụ nàng, ở nàng thọ nguyên trung tấn trước rốt cục bán ra bước này. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn thấy Linh Ngọc đi xa trở về tu vi lại một lần nữa đột phá, tâm tình phức tạp khôn kể. Còn nhớ rõ năm đó Linh Ngọc từ Tinh La Hải trở về chính là nàng nhân chứng 20 năm từ sơ kỳ đến trung kỳ kỳ tích, sau đó là nguyên anh trung kỳ. Hiện tại, nàng thật vất vả kết thành kim đan, vị này trước đây bị nàng khinh thị đại sư thì cũng đã là nguyên sau tu sĩ. Nguyên anh hậu kỳ, hóa thần tu sĩ không xuất thế dưới tình huống chính là thương minh giới tu sĩ đỉnh phong. Một vị nguyên sau tu sĩ, đủ để chống đỡ tông môn nghìn năm hưng thịnh, thậm chí còn uy áp lăng thương. Bây giờ nghĩ lại, trước đây kiêu ngạo của nàng tự mãn có buồn cười biết bao. Linh Ngọc không biết Lãnh Thanh Quỳnh trong lòng bách truyền thiên hồi, chỉ nghe giọng nói của nàng phức tạp nói. Ta chỉ có hẳn là chúc mừng mới là cung, mong ước sư thì tiền đồ rộng lớn, đại đạo khả kỳ. Nguyên anh, Lãnh Thanh Quỳnh không biết mình có không có có hy vọng bước trên một bước kia. Tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, luôn cảm thấy kết đan, nguyên anh là chuyện sớm hay muộn, theo nàng ở trúc cơ viên mãn thẻ được càng ngày càng lâu, mới biết được là mình cần ngưỡng vọng cảnh giới. Hơn 300 tuổi kết đan tu sĩ mà nói, nàng cũng không tính được cỡ nào tuổi trẻ. Linh Ngọc cười nhạt thuận tay vứt cho nàng một kiện đồ vật. Đi gặp sư tổ A, Lãnh Thanh Quỳnh tiếp nhận, phát hiện đó là món linh quang lưu truyền pháp bảo, không khỏi ngẩn ra. Sư tỷ cái này, Linh Ngọc phất tay một cái, không có quay đầu. Người kết đan hạ lễ, trở lại Thiên Trì Phong, đã có khách nhân ở đợi. Này Nhân Ngọc mặt đỏ môi, ngũ quan tinh mỹ, nếu không có Trán Hiên ngang, hầu như cũng bị nhận lầm thành nữ tử. Chứng kiến hắn, Linh Ngọc liền cười. Tiền sư huynh, người tới chính là Tiễn Gia Nhạc. Hơn 300 năm đi qua, hắn vóc người quất cao một chút, ngũ quan cũng có thân thể cường tráng vết tích, bất quá, vẫn nam sinh nữ tướng, khó mà phân biệt. Hai người quan sát lẫn nhau mới một phen, mỗi người tự tay, đánh một quyền. Đánh xong bắt chuyện, Tiễn Gia Nhạc cười rộ lên. Trình sư muội, ngươi thật đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác, xưa ta còn không có bế quan kết anh, ngươi liền hậu kỳ. Còn nhớ rõ kết đan lúc Tiễn Gia Nhạc vừa lúc so với nàng sớm mấy năm, kết quả, Linh Ngọc một đường đột nhiên tăng mạnh, hiện tại không biết đem hắn bỏ rơi đi nơi nào. Làm sao, đố kỵ sao? Linh Ngọc cười hỏi, Tiễn Gia Nhạc cười ha ha một tiếng. Đố kỵ, nhanh đố kỵ điên. Lăng Thương Sử thượng nhất trẻ tuổi nguyên sau tu sĩ đây. Hai người một hồi hàn huyên, ở Ôn Tuyền bên ngồi xuống. Tiễn Gia Nhạc nói, người nếu như lại chậm một chút trở về, liền không thấy được ta. Bế quan sao? Tiễn Gia Nhạc gật đầu. Sư phụ ta thời gian không nhiều lắm, ta hy vọng có thể làm cho hắn không tiếc đi. Dù cho luyện chế ra duyên thọ đan thuốc, Đoạn Nhạc chân nhân tọa hóa kỳ cũng đang ở trước mắt. Thái Bạch Tông kiếm tu, gần dơ cao nhạc phong nhất mạch, Đoạn Nhạc chân nhân môn hạ đệ tử tư chất xuất sắc không ít, nhưng vẫn không người kế thừa y bát của hắn. Nếu như Tiễn Gia Nhạc có thể kết anh, có người kế thừa dơ cao nhạc phong, hắn cũng sẽ không thương tiếc mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, Linh Ngọc cũng biết. Mấy năm trước nàng vẫn còn ở Tinh La Hải thời điểm, Tiễn Gia Nhạc đã từng cho nàng viết qua tin, nói là điều chỉnh tốt tâm tính sẽ bế quan, tính toán thời gian, cũng không kém. Có cái gì có thể giúp một tay? Có, đương nhiên là có. Tiễn Gia Nhạc cười nói. Trình chân người, ngài là nguyên sau tu sĩ, nếu là có thể được ngài chỉ điểm, tùy tiện chỉ điểm vãn bối một cái cũng là được ích lợi không nhỏ a, tuy là vui đùa. Lại cũng là sự thật. Hai người nói mấy câu nói, Tiễn Gia Nhạc mang theo Linh Ngọc trở về dơ cao nhạc phong, đem tình huống của mình từng cái hướng nàng nói rõ. Linh Ngọc tự cân nhắc tỉ mỉ một phen, cuối cùng nói lưỡng chút ý kiến. Tiễn Gia Nhạc có sư phụ chỉ điểm, không cần nàng nhiều chuyện, nhưng có chút tỉ mỉ, Đoạn Nhạc chân nhân chưa chắc biết. Lấy Linh Ngọc tu vi kiến thức có đầy đủ năng lực phán đoán, tiến hành tu chỉnh. Lúc rời đi, Tiễn Gia Nhạc nói, ta mấy ngày nữa liền bế quan. Hy vọng tái kiến lúc không cần lại làm ngươi vãn bối. Linh Ngọc cười, vỗ vỗ vai hắn. Nỗ lực, trở lại Thiên Trì Phong, Viên Đông Nhi chào đón. Chân nhân, A Bích cô nương nàng. Không chờ nàng nói xong. Linh Ngọc gật đầu nói. Biết, nói, nàng đi phòng bế quan. A Bích người kia thực sự không biết nói nàng cái gì tốt. Năm đó Linh Ngọc trước khi rời đi, nàng tham ăn tiện tay trộm khỏa sinh tử thụ quả. Đến khi Linh Ngọc ly khai, lặng lẽ ăn. Ai biết liền nếm ra hỏa. Nàng là cây mây yêu, linh lực cùng sinh tử thụ quả đặc biệt tương hợp, ăn cây quả sau trực tiếp cục. Xét thiên biết A Bích là chân nhân yêu thích sủng vật, nào dám nhẹ đãi, lập tức báo danh Quý Vô Ưởng nơi đó. Quý Vô Ưởng đi tới nhìn một chút, giờ khóc giờ cười. Những năm gần đây, A Bích ăn vụng rõ ràng ăn không ít đan dược linh cỏ. Tu Vi đã sớm đến kết đan yêu cầu, viên này sinh tử thụ quả, vừa lúc xúc động một điểm, trực tiếp làm nàng rơi vào trạng thái ngủ say, tiến nhập kết đan quá trình. Bởi vì nàng cũng không phải chủ động kết đan, lại là đang say giấc nồng tấn cấp, quá trình này bị kéo dài đằng đẵng. Linh Ngọc khi trở về, A Bích còn ngủ. Tiến nhập phòng bế quan, A Bích nằm ở trên giường đá, không nhúc nhích, mi tâm mặt nhăn quá chặt chẽ, tựa hồ đang ở từng trải nào đó thống khổ. Bất quá, sắc mặt nàng hồng nhuận, trên người lưu truyền nhàn nhạt linh quang, hẳn là không có gì đáng ngại. Linh Ngọc tụ lại linh quang, đưa ngón tay một điểm, chảy vào A Bích mi tâm. A Bích chậm rãi hòa hoãn lại, biểu tình không hề thống khổ như vậy. Nàng đan điền vị trí, linh quang càng ngày càng nồng đậm, dần dần lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là kim đan đang ngưng tụ, bởi vì không phải tự chủ kết đan, quá trình này A Bích mà nói sẽ rất gian nan. Linh Ngọc không có rút về linh khí, tiếp tục hướng A Bích trong cơ thể rót vào chân nguyên. Nếu như đổi thành người khác kết đan, Linh Ngọc sẽ không như thế làm, trong cơ thể có người khác chân nguyên, kim đan không đủ thuần túy, tương lai đường sẽ khó đi rất nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng kết anh. Nhưng A Bích là của nàng linh sủng, các nàng giữa nhận chủ khế ước là ràng buộc sinh từ cái loại này, A Bích trên người có của nàng chân nguyên, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, bởi vì chân nguyên tương tự, đến khi A Bích kết anh lúc Linh Ngọc giống nhau có thể xuất thủ tương trợ. A Bích trên người chân nguyên ăn no phòng, kim đan nhanh chóng thành hình. Linh Ngọc thu hồi chân nguyên, lại không hề rời đi, mà là thủ đang bế quan bên trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày trôi qua, nửa tháng sau, A Bích trên người Linh Quang chậm rãi ảm đạm xuống. Linh Ngọc thở phào, trong phòng tu luyện bên trong lưu lại mấy cái cấm chế, ly khai. Không có việc gì, Linh Ngọc thụ ở cửa Viên Đông Nhi nói. Viên Đông Nhi nàng phúc thi lễ, liền phải ly khai. Chờ đã, nghe được thanh âm, Viên Đông Nhi xoay người lại. Chân nhân có gì phân phó? Linh Ngọc hỏi, ca ca ngươi có phải hay không nhanh kết đan? Viên Đông Nhi lộ ra nụ cười. Trở về chân nhân, là ca ca ly viên đầy đã không xa. Viên gia bốn chiếc người, Viên Nhược Lan thiên tư quá thấp lại bị làm lỡ, chốc cơ sau liền rất khó lại vào bước bây giờ ở Linh Phù Viện làm việc. Xét thiên có hy vọng kết đan, nhưng ngộ tính phương diện suýt chút nữa, cái này cửa khẩu sợ là làm khó dễ. Nhưng lại Viên Lập Hạ cùng Viên Đông Nhi, hai người tiền đồ xem trọng hiện nay đều ở đây chốc cơ hậu kỳ. Vậy còn ngươi, Viên Đông Nhi sửng sốt. Chân nhân, ngài, người cũng có hơn 150 tuổi a, bất chi bất giác dẫn bọn hắn trở về cũng có hơn 100 năm. Linh Ngọc chính mình từ kết đan chân nhân, biến thành nguyên sau lớn tu sĩ, hai từ của năm đó tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Là, Viên Đông Nhi cúi đầu đáp, ca ca bắt tay vào làm kết đan, không còn cách nào vì chân nhân hiệu lực nếu là ta cũng. Chân nhân rất ít trở về thật vất vả thuộc về tới một lần, như vậy chẳng phải quý chân nhân. Nói cũng phải, nàng như thế tự giác Linh Ngọc rất hài lòng. Vậy thì chờ ca ca ngươi kết đan lại nói. Is nửa đêm hôm qua về đến nhà, ngày hôm nay lại bị cúp điện, xin lỗi, đổi mới có điểm chậm. Cách chương.